Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 390, ta là ai? Lúc trở lại Sơn Trang Thiên Lan, Natasha, Khuyển Nha đều đang đợi Lâm Phi. Thấy Lâm Phi trở về, mọi người chạy ra đón. Lâm Phi dáng vẻ phong trần mệt mỏi, quần áo tả tơi khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Ca me, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn chúng có thể ca, hơ, y, e, anh thành bộ dạng này sao? Enzo giật mình hỏi. Lâm Phi than khổ một tiếng. Một lời khó nói rõ, tôi bị chơi xỏ, suýt nữa thì mất mạng. Mấy người nhìn nhau. Lâm Phi kể vắn tắt sự tình, nhưng cho dù là vậy, mọi người cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tin tức tốt duy nhất là Victor đã chết. Những bằng hữu đã chết có thể nhắm mắt rồi, điều bực mình là vẫn còn nhiều phiền toái, rốt cuộc hoa gia đó muốn làm gì? Cướp giật thánh kiếm A Giao đi có tác dụng gì? Đó chỉ là một thanh kiếm ma pháp. Cho dù có lợi hại nhưng đặt trong thời đại hiện nay cũng đâu bằng uy lực một đầu đạn hạt nhân chứ. Enzo kinh ngạc nói. Khuyển Nha trầm thấp nói. Có lẽ thanh kiếm đó không đơn giản như vậy. Vấn đề này nói sau, mấu chốt bây giờ, tôi cho rằng lúc không đáng tin. Lâm Phi khoát tay thở dài. Anh nói, anh nghi ngờ lúc có vấn đề sao? Nhưng đó là thứ mà anh cùng ảnh tử hợp tác hoàn thành mà. Cho dù Eva có quyền sai khiến nhưng ai có thể xuyên tạc lúc chứ? Natasha nhíu mày. Lâm Phi lắc đầu, giọng điệu trầm xuống. Trí tuệ của lúc không đơn giản như vậy. Giờ tôi phải đi kiểm tra chút, mọi người đi cùng tôi. Rất nhanh tất cả mọi người đã đến phòng thí nghiệm của Lâm Phi. Những người này đều là bạn hữu tâm phúc của hắn, nên hắn cũng không giấu riêng. Sau khi bật xong máy tính thông qua một loạt thao tác phức tạp liền tiến vào cửa sổ quản lý lúc. Trên màn hình màu đen xuất hiện đường cong gợn sóng màu trắng. Lực! Lâm Phi đeo tai nghe, bắt đầu đối thoại cùng hệ thống. Phân tích tần âm. Xác nhân thân phận. Người có quyền hạn cuối cùng. Ca be. Sau khi lúc xác nhận thân phận của Lâm Phi, trong tai nghe có tiếng hỏi khiêm nhường. Chủ nhân có gì phân phó? Mọi điều đều thấy không có chút khác thường nào. Lâm Phi hồi tưởng lại, sau một hồi trầm mặc, mở miệng đưa ra câu hỏi. Ngươi là ai? Một câu hỏi ngắn gọn mà kỳ cục khiến ba người Natasha có chút buồn bực, đó được xem là câu hỏi sao? Hỏi lúc là ai? Nó đương nhiên là lúc, một máy tính nhân tạo thông minh siêu cấp. Quả nhiên, lúc rất nhanh trả lời. Chủ nhân, ta là lúc do ngài và cô ảnh tử nghiên cứu phát minh. Lâm Phi gật đầu, lạnh nhạt nói. Rất tốt. Sau đó, Lâm Phi cũng không hỏi nhiều nữa. Không nói lời nào trực tiếp tháo tai nghe xuống. Đóng cửa chương trình và tắt máy tính. Ca be anh. Natasha muốn hỏi Lâm Phi đang làm gì thì bỗng thấy vẻ mặt Lâm Phi lạnh lùng. Nổi giận dữ tợn rút nguồn điện máy tính ra. Lâm Phi sắc mặt khó coi như thể ngày tận thế, bắp thịt trên cơ thể đều run lên. Miệng thở hổn hển, sau khi thở xong liền đấm một cú vào màn hình máy tính. Choang, màn hình máy tính bị đập nát vụn. Một loạt hành động bạo lực khiến ngay cả Khuyển Nha vốn trầm mặc cũng lộ ra chút cứng ngắc. Không hiểu tại sao Lâm Phi lại như vậy. Trong mắt Lâm Phi lửa giận hừng hực, hắn hít sâu một hơi, giọng điệu vô lực mà chua xót. Lúc làm phản rồi. Sao cơ? Ba người đều giật mình, không ngờ đột nhiên Lâm Phi lại kết luận như vậy. Đợi một chút. Ca me, sao anh biết? Anh chỉ hỏi lúc mỗi một câu. Ngươi là ai? Điều này có liên quan gì đến việc nó làm phản? Lâm Phi bùi ngùi thở dài, ngồi trên mặt đất. Đây chính là câu hỏi bí mật mà ảnh tử đưa ra để xem lúc có xảy ra vấn đề không. Có thể nói lúc không thể phát hiện ra cửa ngầm. Ngươi là ai? Câu hỏi này, sau khi tiến vào chương trình của lúc liền sẽ biến thành ta là ai? Mà câu hỏi ta là ai thì thật sự con người cũng không cách nào trả lời. Dù có trí thông minh hơn người cũng không thể đưa ra kết luận. Chứ đừng nói là máy tính. Nếu lúc không có bất cứ phản ứng nào, không trả lời, như vậy mới là bình thường, bởi nó cũng không có cách nào tính được cái bao quát cả vũ trụ vạn vật, cũng như không thể giải thích vấn đề. Một khi lúc trả lời được vấn đề này thì nói rõ. Lúc đang lừa gạt người ra đề, nó đã không thành thật. Tại sao? Điều này có lý luận chứng minh không? Natasha khó hiểu. Lâm Phi giải thích nói. Nói đơn giản, vì con người không có cách nào chứng minh vật chất và tinh thần của chủ thể, kể cả ta trong đó. Nếu cho rằng ta là vật chất, như vậy cơ thể sẽ không ngừng biến hóa. Chẳng hạn thể khí vừa hút vào trong cơ thể cùng thể khí trong cơ thể không giống. Như vậy ta sớm đã không phải là ta nữa. Trên phương diện vật chất, ta không tồn tại. Nếu coi ta là ý thức và cảm giác liên tục, như vậy sau khi ngủ chính là không còn ý thức và cảm giác. Ngày hôm sau, lại có một ý thức và cảm giác mới xuất hiện. Ta đã không phải là ta nữa. Cũng có nghĩa là về mặt tinh thần, ta không tồn tại. Nói cách khác, đây là một câu trả lời đơn giản nhưng thực sự không có luận để trả lời, cho nên về lý luận lúc sẽ không lừa gạt chủ nhân. Sau khi nó trả lời chính là chứng minh nó không có thật. Không chỉ có như thế, nó không ngại nói dối để tôi tiếp tục tin nó. Lâm Phi cười lạnh. Bởi vậy, mọi điều đều đã rõ ràng, vì lúc đưa tình báo giả nên tôi mới bị rơi vào kế hoạch của bọn họ. Thậm chí, trước kia tôi không sao tìm được Victor. Tấn công suất vượt nhập thần của quân đoàn luyện ngục và cả những vũ khí kỹ thuật khoa học vượt bậc. Không chừng đều liên quan đến lúc. Đồ vật này không chỉ phản bội tôi còn muốn giết chủ nhân là tôi. Nhưng, đây là vì sao? Lúc sao lại làm vậy? Điều này có lợi gì cho nó? Enzo vô cùng hoang mang. Lâm Phi lắc đầu. Tôi cũng không rõ, nguyên nhân đại khái, tôi có thể đoán được một chút. Nhưng không dám bảo đảm. Tôi chỉ biết trước khi lúc phát hiện ra chúng ta biết nó đang ngụy trang. Phải đến vườn địa đàng một chuyến. Khóa lúc lại hay trực tiếp phá hủy. Một khi để nó chạy thoát sẽ rất khó bắt lại. Lúc có thể đào tẩu sao? Chuyện này sao nó làm được? Natasha giật mình hỏi. Điều các người chưa biết còn rất nhiều. Trước kia ảnh tử còn sống đã nói với tôi. Lúc thật ra là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh. Nó chỉ có những công dụng tri thức vượt bậc thôi. Nhưng nó có khả năng tương lai vô hạn. Để chế tạo trí tuệ siêu cấp thật sự, không thể giới hạn sự phát triển của nó, bằng không thì tốt hơn là đừng làm. Thế nên sau khi ảnh tử nghĩ ra rất nhiều biện pháp thử nghiệm hàng ngàn loại lập trình để giáo dục lúc làm một đứa trẻ ngoan. Nghe lời là điều kiện tiên quyết, không thể tự tiện làm việc hại con người. Chỉ có điều cô ấy đi quá sớm, có nhiều điều cô ấy còn chưa hoàn thành. Tôi luôn cho rằng lúc ít nhất cũng có ý niệm bảo vệ căn bản, thật không ngờ, lúc vẫn xảy ra vấn đề. Nghe mấy điều này, ba người Natasha lo lắng trong lòng. Cho dù như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng tôi sẽ cùng anh đến vườn địa đàng một chuyến. Sự uy hiếp của lúc lớn hơn nhiều so với kẻ địch. Lần này anh hoạt động một mình. Chúng tôi không yên tâm. Natasha nói. Lâm Phi hiểu rõ sự lo lắng của họ. Nhẹ gật đầu. Đứng dậy bấm điện thoại cho Eva. Hắn không dám nói chuyện của lúc trên điện thoại vì lúc có thể nghe lén thông tin điện thoại. Hắn chỉ bảo Eva lập tức sắp xếp một máy bay tư nhân, còn cụ thể muốn làm gì, hắn không nói nhiều. Eva đương nhiên cũng không hỏi nhiều còn hỏi có thể đi cùng Lâm Phi không. Lâm Phi lần này không do dự đáp ứng vì Eva cũng là một trong những thành viên của phòng thí nghiệm. Lẽ ra cùng đến một chỗ xong Eva còn phải giúp mình và tiểu ảnh tìm hiểu các chi tiết. Y. E. Nghiên cứu chế tạo lúc đầu của lúc. Chương 390. Một người sống trời thu. Chương 391. Chìa khóa. Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân ở trong nhà nhìn thấy Lâm Phi đưa người ra vào. Dáng vẻ hung hăng thì có chút khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt người nào cũng nghiêm túc như vậy? Lâm Phi cũng không giải thích nhiều. Chỉ nói phải đi nước ngoài một chuyến. Nhanh thì 1-2 ngày. Lâu thì cũng không biết là bao. Màn đêm buông xuống, mọi người đi tới sân bay. Khi mọi người ngồi trên chiếc máy bay tư nhân Eva chuẩn bị thì Eva đã ngồi chờ trên đó. Trên máy bay, Lâm Phi thuật lại đơn giản chuyện đã trải qua, Eva cũng có chút bối rối và lo lắng. Sao lại xảy ra chuyện này được? Lẽ nào?